Edit Tiểu Sa Ami, Beta Ami, ra là bộ tiểu thuyết tình cảm hiện đại lấy bối cảnh gây dựng sự nghiệp trên thương trường. Trước khi viết bộ tiểu thuyết này, thể loại mà Tả Ninh viết và am hiểu nhất kỳ thật là lịch sử cùng huyễn huyền. Chỉ có điều, tiểu thuyết ra quá hot, hiển nhiên đã chứng minh việc cô chuyển thể loại tiểu thuyết cũng được xem là thành công, nhờ độ hot của tiểu thuyết và danh tiếng của nam chính do siêu sao điện ảnh Cao Hạ đảm nhận. Cộng thêm một công ty lớn như Tinh Thần Giải Trí tạo thế tuyên truyền, thế cho nên ngày đầu bấm máy quay đoàn phim đã bị cánh truyền thông vây chặt. Tả tiểu thư, nghe nói cô lần đầu tiên đảm nhiệm vị trí biên kịch lại còn làm việc cùng với tổ đạo diễn, cô có cảm thấy rất áp lực không? Tả tiểu thư, nghe nói cô từng đăng trên Weibo rằng hy vọng nam chính số 1 phục thành trong tiểu thuyết ra sẽ do Cao Hạ thủ vai, vậy bây giờ có phải được như ý nguyện rồi không? Hoặc là nói... Khi gõ nam chính, nhân vật này chắc chắn đã chịu ảnh hưởng của cô. Tả tiểu thư, nghe nói cô là fan của Cao Hạ, mà quyền tiểu thuyết gia này cũng là cô lấy hình tượng của Cao Hạ để viết nên, vậy việc làm này của cô có được xem là cảnh giới cao nhất của theo đuổi thần tượng hay không? Tả tiểu thư, hiện tại cùng thần tượng tiếp xúc gần gũi, cô có mong chờ kết thành tình yêu với anh ấy không? Thân là cùng tổ biên kịch, nếu công khai bộc lộ quan điểm thì bị hỏi như vậy cũng là chuyện bình thường. Tất cả vấn đề liên quan đến tác phẩm cô đều có thể nghiêm túc hồi đáp, nhưng những câu hỏi này bảo cô phải trả lời thế nào đây? Xin lỗi các vị, Tả biên kịch mấy ngày nay liên tục sửa chữa kịch bản, thân thể không khỏe cần được nghỉ ngơi. Thân là đạo diễn của đoàn phim, tôi nghĩ là tôi có thể trả lời bất kỳ thắc mắc gì của mọi người. Thu Giật Bạch nở nụ cười ấm áp, hơn nữa dung mạo cùng dáng người cũng không thua kém Cao Hạ. Anh chủ động chắn trước màn ảnh, các cánh truyền thông tất nhiên rời mọi tiêu điểm lên trên người anh, vừa lễ phép khéo léo trả lời vấn đề của phóng viên, vừa quay đầu thấp giọng nói với Tả Ninh đứng ở bên cạnh, trước bảo Tiểu Lâm đưa cô lên tầng 5 nghỉ ngơi cho tốt. Tiểu Lâm chính là trợ lý mà Thu Giật Bạch an bài cho cô gái nhỏ này vừa mới tròn 20 tuổi, lúc cười rộ lên lộ ra lúm đồng tiền rất đáng yêu. Tả Ninh liền xem cô ấy như em gái mà đối đãi, cô ấy lại là một người tự thích ứng tốt, thế cho nên khi nói chuyện với Tả Ninh cũng không chút nào cố kỵ. Chị Ninh, chị thật sự thích Cao Hạ sao? Có thể vì anh ấy mà viết tiểu thuyết, hiện tại anh ấy lại đảm nhiệm vai nam chính trong tiểu thuyết của chị thật đúng là lợi hại, quả thật là điển hình của cảnh giới theo đuổi thần tượng A. Tả Ninh cười khổ lắc đầu, còn chưa kịp mở miệng giải thích liền bắt gặp ánh mắt thâm thúy của Cao Hạ. Cô không biết anh lên tầng 5 từ lúc nào, rõ ràng vừa rồi còn thấy anh bị phóng viên vây kín ở bên ngoài biệt thự. Tiểu Lâm nhìn Cao Hạ rồi lại nhìn Tả Ninh, sau đó liếc nhìn xung quanh xem có truyền thông theo tới hay không xong liền thức thời đi ra ngoài. Đừng hiểu lầm, tiểu thuyết không phải là vì anh mà viết, hình tượng của nam chính trong tiểu thuyết cũng không phải anh, những lời khen anh ở trước mặt truyền thông chẳng qua cũng chỉ là cho có lệ mà thôi. Cô nhún nhún vai, nhìn qua giống như là vẻ mặt không sao cả, từ đêm đưa thuốc mỡ cho đến tận bây giờ, đây là lần đầu tiên cô chủ động nói chuyện với anh, tuy rằng sáng ngày hôm qua Tả Ninh cùng Thu Giật Bạch đi xem phim trường, Cao Hạ cũng đi cùng nhưng trừ bỏ chuyện công việc, cô chưa bao giờ chủ động mở miệng nói chuyện với bọn anh, tôi biết. Cao Hạ cười như là tự giễu, tiểu thuyết đó tôi đã đọc qua mấy lần, trừ bỏ bộ dáng nam chính được miêu tả có vài phần tương tự tôi thì còn lại một chút cũng không giống. Anh biết vậy thì tốt. Tả Ninh ngồi xuống ghế sofa, sau đó tùy ý lấy một chai nước khoáng để uống, nhưng Cao Hạ lại đưa bình giữ ấm ở trong tay mình cho cô, uống cái này đi, ấm, thấy cô không nhận, anh lại nói, là chai mới, tôi chưa hề uống qua, cảm ơn, kỳ thật nghiêm túc mà nói, tiểu thuyết gia này không có cái gì mà nam chính hay nam phụ, bởi vì nhân vật chính là cả năm người nhà họ Phục, mỗi người đều rất quan trọng. Không phân biệt trọng yếu hay thứ yếu, nhưng phim truyền hình lại cần suy xét nhiều vấn đề hơn so với tiểu thuyết, lại thêm có sự góp mặt của đại minh tinh Cao Hạ, thế cho nên vai trường tử Phục Thành của nhà họ Phục do anh đóng cũng thành nam chính tuyệt đối. Phim trường có hai cảnh chính yếu, biệt thự nhà họ Phục và công ty, biệt thự là khu nghỉ dưỡng mới xây, bởi vì nó thuộc tập đoàn Thu Viễn nên liền trực tiếp bị Thu Giật Bạch sử dụng. Phần kịch bản đã qua chỉnh sửa có 1/3 cảnh đều quay ở biệt thự này. Tuy rằng biệt thự được bố trí thập phần giống với yêu cầu của kịch bản nhưng vẫn để lại phân nửa không gian ở một tầng khác và tầng 5, một tầng dùng làm phòng bếp và tầng 5 dùng làm phòng nghỉ ngơi, đương nhiên phòng ở tầng 5 cũng không phải nhân viên bình thường có thể tùy tiện ra vào. Nếu dựa trên đoàn làm phim, với vị trí biên kịch của Tả Ninh mà nói thì khẳng định là không có tư cách hưởng thụ đãi ngộ ngang nhau giống như đạo diễn. Mà Tả Ninh cư nhiên lại được Thu Giật Bạch ưu đãi, nguyên nhân trước mắt chính là Thu Giật Bạch có hứng thú với cô, mặt khác Thu Giật Bạch cùng Cao Hạ đối với cô còn tồn cảm giác áy náy. Cô cũng chẳng bận tâm, dù sao cũng không cư tuyệt được, vậy chi bằng cố gắng hưởng thụ, bên ngoài biệt thự làm lễ khởi động máy quay, buổi tối còn có tiệc. Hôm nay lại tới nhiều phóng viên như vậy, nếu muốn tạo thế cao điều ở ngày đầu tiên, vậy thì cả đoàn làm phim phòng chừng cũng sẽ bận rộn liên tục. cô chỉ là biên kịch nên căn bản không cần phải nhọc công nghĩ, thế là liền lười biếng mà nghỉ ngơi, Tả Ninh dựa vào sofa không biết ngủ từ lúc nào, chờ đến khi cô tỉnh lại mới mơ hồ cảm thấy không đúng. Tuy rằng mùa hè thời tiết oi bức bên ngoài nhiệt độ rất cao nhưng trong phòng luôn mở điều hòa. Theo lý thuyết nhiệt độ sẽ không nóng như vậy, nhưng Tả Ninh ngồi một lúc lại cảm thấy cả người khó chịu. Hơn nữa cổ họng lại có cảm giác khô nóng mãnh liệt. Tả Ninh đứng lên vọt ngay vào phòng tắm xả nước lạnh, vốn tưởng rằng sẽ thoải mái một chút nhưng cảm giác nóng cháy trong cơ thể căn bản vẫn không giảm đi. Đáng xấu hổ hơn chính là hoa huyệt của cô đang chảy mật dịch không ngừng, cô kéo vòi sen rửa sạch hạ thể, dòng nước kích thích ngón tay đụng chạm làm cô không nhịn được rên lên một tiếng, thân thể cảm giác khô nóng hình như đang rất ngứa. Rất muốn được lấp đầy, Tả Ninh tự hồ biết chính mình muốn cái gì, nhưng mà cô không thể, lau khô thân thể xong, Tả Ninh bước nhanh ra khỏi phòng tắm, cô muốn đi đến tủ lạnh lấy hai chai nước đông lạnh để uống thì lại đột nhiên đâm vào trong lòng ngực của một người đàn ông với thân hình cao lớn, bả vai dày rộng, bờ ngực vốn nên lửa nóng nếu so sánh với khóm lửa cháy ở trong cơ thể cô kia thì ngược lại như là thuốc giải lạnh lẽo. Làm cô có chút không tha, dãy dụa đứng vững bước chân, cô lúc này mới nhìn rõ mặt người đàn ông kia, Thu. Thu tổng, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới.